ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 341, ngoài ý muốn phát hiện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Thị tình huống xác thực quá hỏng bét. Đội cứu viện đang xây lên trạm cứu hộ về sau. Vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy tiếng. Nguyên bản dự bị 6 cái lều vải phòng bệnh liền đã bị các loại bệnh nặng hoạn chỗ chất đầy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đội cứu viện mang đến cấp cứu lều vải cũng không tiểu. Trong một cái lều vải hết thảy có thể triển khai 8 chương giường. 6 cái lều vải chen một chút đầy đủ dung nạp 50-60 tên bệnh hoạn. Số lượng này mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đối với một cái lâm thời trạm cứu hộ tới nói, có thể cung cấp nhiều như vậy giường bệnh đã cực kỳ không dễ dàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết liền xem như chỗ tránh nạn bên trong vệ sinh chỗ, có thể cung cấp giường bệnh số lượng cũng đơn giản là nhiều như vậy mà thôi. Nhưng thời gian mấy tiếng bên trong, 6 cái trong lều vài giường bệnh vẫn là rất nhanh liền bị các loại nặng chứng người bệnh cùng vừa làm xong cắt giải phẫu bệnh hoạn chỗ lấp đầy. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà cùng lúc đó, còn tại có liên tục không ngừng bệnh hoạn được đưa đến nơi này. Đối mặt loại tình huống này, một y tá tìm được ngay tại thương lượng với Trần Tân chuyện đội trưởng. Hướng hắn báo cáo phòng bệnh đã đủ quân số hiện trạng. Đội trưởng, hiện tại tất cả giường bệnh đều đã đầy. Nhưng còn có người bệnh bị đưa tới. Chúng ta đã tiếp thu không được nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được y tá nói như vậy, vô luận là Trần Tân hay là đội trưởng cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Nhưng hai người đều không có biểu hiện ra thất kinh dáng vẻ. Đội trưởng ở biểu thị biết để nàng trở về công việc về sau. Lúc này mới nói với Trần Tân, tiếp tục như vậy không được, lúc này mới mấy giờ, thật không nghĩ tới Lâm Thị tình huống thế mà nghiêm trọng đến loại trình độ này. Chúng ta điểm ấy cứu viện lực lượng liền là tại hạt cát trong sa mạc. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất định phải nghĩ biện pháp mở rộng trạm cấp cứu có thể dung nạp bệnh hoạn nhân số. Nếu không chúng ta cứu viện căn bản không được cái tác dụng gì. Ngược lại sẽ đem chính chúng ta cũng kéo đổ. Để hai chiếc vật tư xe chuyển vận đi theo ta xe đi một chuyến. Về nội thành cầu viện đi. Đối với hiện ở loại tình huống này, Trần Tân cũng không có dự liệu được. Lúc này hắn đủ khả năng nghĩ tới phương pháp. Cũng chỉ có thể là phái người về trước đi cầu viện. Để nội thành bên kia vận chuyển càng nhiều vật tư đến đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá ngoại trừ cầu viện, Trần Tân cảm thấy bọn hắn cũng không thể cứ như vậy làm chờ lấy. Hắn sau khi suy nghĩ một chút đối đội trưởng nói, ngoại trừ cầu viện, chúng ta còn cần ngẫm lại những biện pháp khác. Những biện pháp khác cũng không tốt như vậy nghĩ a, lều vải cũng chỉ có lớn như vậy. Coi như lại thế nào đi đến nhét cũng nhiều nhất một cái lều vải nhét vào 12 người liều chết. Đội trưởng đối loại chuyện này tựa hồ rất có kinh nghiệm. Hắn lắc đầu, hiển nhiên là không có cách nào lại tiếp tục hướng trong phòng bệnh thêm người. Phòng bệnh không giống điểm an trí. Điểm an trí có thể khung giường đôi. Trong lều vải nhiều nhét mấy người cũng không quan trọng. Trong phòng bệnh người cũng không thể đem bệnh nhân dựng lên đến A, copy nội dung từ chuyện 88. Vậy có thể hay không tìm Lâm Thị nhân viên công tác nghĩ một chút biện pháp? Để bọn hắn tại chỗ tránh nạn bên trong đằng một khối địa phương ra dùng cho an trí bệnh hoạn. Trần Tân nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này hẳn là có thể được. Trạm cứu hộ an trí người bệnh đại đa số đều là bởi vì nhiệt độ thấp hoàn cảnh đưa tới các loại chứng bệnh bởi vì thời gian dài không chiếm. Được trị liệu mà bệnh tình tăng thêm. Tại có bác sĩ trị liệu về sau, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt phối hợp trị liệu, liền có thể dần dần khôi phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cái này một bộ phận người bệnh ở trong có một phần là cần chữa bệnh dụng cụ tiến hành chi viện. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục an trí tại trạm cứu hộ trong phòng bệnh. Nhưng một bộ phận khác cũng không cần chữa bệnh dụng cụ chi viện. Tình huống tốt hơn một chút, chỉ là cần nằm trên giường nghỉ ngơi, thì có thể chuyển tới địa phương khác an trí. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần một bộ phận khác bởi vì tổn thương do giá rét mà dẫn đến cắt bệnh hoạn. Tại vượt qua giải phẫu kỳ nguy hiểm về sau, kỳ thật cũng là có thể chuyển tới địa phương khác an trí. Mà lại phần lớn người cắt đứt cũng không phải là toàn bộ chân hoặc là toàn bộ cánh tay. Chẳng qua là ngón tay hoặc là ngón chân loại hình địa phương bị cắt đứt. Kỳ thật cũng không cần tại trạm cứu hộ bên trong chiếm cái giường ngủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm như vậy mặc dù có vẻ hơi bất cận nhân tình. Nhưng cân nhắc đến nếu như có thể đem cái này một bộ phận bệnh hoạn từ trạm cứu hộ chuyển ra ngoài. Liền có thể để trạm cứu hộ hữu hiệu hơn trị liệu cái khác bệnh hoạn. Làm như vậy vẫn là đáng giá. Đội trưởng hiển nhiên đối điểm này cũng cân nhắc đến. Hắn nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Đồng ý Trần Tân đề nghị. Vậy ta đi tìm Lâm Thị nhân viên công tác cân đối. Xác thực có thể đem một bộ phận bên trong chứng người bệnh chuyển ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên thực tế cái này cùng tại trọng đại tình hình bệnh dịch thời điểm thiết lập chuyên môn bệnh viện cùng mới khoang thuyền bệnh viện đồng dạng. Chuyên môn bệnh viện dùng cho thu trị bên trong nặng chứng cùng trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh. Nhẹ chứng người bệnh thì có thể đến mới khoang thuyền bệnh viện tiếp tục tiếp nhận trị liệu. Cứ như vậy đã có thể hữu hiệu lợi dụng chữa bệnh tài nguyên. Cũng có thể để càng nhiều người bệnh đạt được cứu chữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ bất quá bây giờ đội cứu viện nơi này trạm cứu hộ chỉ có thể thu trị nặng chứng cùng trầm trọng nguy hiểm chứng bệnh hoạn. Nhẹ chứng tại trị liệu về sau trở về chỗ tránh nạn. Bên trong chứng người bệnh thì chuyển ra ngoài đến hoạch lập bệnh khu tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Rốt cuộc nơi này đại bộ phận người bệnh sở hoạn tật bệnh cũng không có truyền nhiễm tính. Mà lại đại bộ phận nhẹ. Bên trong chứng người bệnh chỉ cần đạt được trị liệu liền có thể tự nhiên khôi phục. Cũng không cần tiến hành nằm viện trị liệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Gặp đội trưởng đi làm việc lấy cùng Lâm Thị nhân viên công tác cân đối cái này sự tình. Trần Tân cũng quay lại đến trên xe của mình. Trên xe chỉ có Hàn Bình đang ngó chừng xe tải radar. Để phòng có cái gì đột phát tình huống. Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên cùng đi. Giếng khoan đạt nhân, nơi đó, copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên đi theo Trần Tân theo đội cứu viện cùng đi Lâm Thị. Nhưng bây giờ đội cứu viện bên này cần nhất vẫn là chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên. Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên hai người cũng không thể giúp đỡ quá nhiều một tay. Cho nên bọn họ cũng liền đi tìm. Giếng khoan đạt nhân, cùng Lâm Thị cái khác mấy cái bầy bạn. Nhìn xem tình huống của bọn hắn. Nếu như bọn hắn cần trợ giúp, Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên cũng có thể xem tình huống cung cấp trợ giúp. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần nói hai người bọn họ vấn đề an toàn Trần Tân ngược lại là tuyệt không lo lắng. Bởi vì Tần Lam mặc nàng bộ kia động lực khôi giáp. Mà Mạc Khanh Nghiên cũng đem Trần Tân bộ kia cho mượn đi. Trần Tân ban đầu ở chế tạo động lực khôi giáp thời điểm. Cân nhắc đến động lực khôi giáp thoải mái dễ chịu tính. Đem nó nội bộ kích thước thiết kế là có thể bản thân điều chỉnh. Chỉ cần hai người dáng người chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Cũng có thể xuyên thấu đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên Trần Tân cũng không để ý đem mình động lực khôi giáp cấp cho Mạc Khanh Nghiên. Vì nàng cung cấp một phần an toàn bảo hộ. Đi vào phòng điều khiển. Trần Tân cùng Hàn Bình lên tiếng chào. Liền từ bàn điều khiển trên điều ra radar giám sát hình tượng. Nhìn thấy phía trên đại biểu cho Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên điểm đỏ. Suy nghĩ một chút liền bắn trên xe điều tra máy bay không người lái. Hướng phía bọn họ vị trí bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù biết hai người an toàn không ngại, nhưng Trần Tân vẫn là không khỏi có chút bận tâm hai người bọn họ tình huống. Máy bay không người lái bay rất nhanh. Chỉ là tại máy bay không người lái tiếp cận Mạc Khanh Nghiên cùng Tần Lam bọn họ trước đó. Lại ngoài ý muốn trước quét hình đến một chỗ nguồn nhiệt tín hiệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân có chút kinh ngạc phát hiện chỗ này nguồn nhiệt tín hiệu cũng không phải đến từ Lâm Thị chính phủ chỗ tránh nạn. Mà là một chỗ tư nhân chỗ tránh nạn. Cái này khiến Trần Tân có chút kinh ngạc. Tại Lâm Thị ngoại trừ giếng khoan đạt nhân, bên ngoài, vẫn là có mấy vị khác bầy bạn cũng xây dựng tư nhân chỗ tránh nạn. Hiện tại tìm tới một cái tư nhân chỗ tránh nạn, Trần Tân không khỏi quan tâm đây rốt cuộc là ai chỗ tránh nạn. Thế là khống chế máy bay không người lái hướng phía nguồn nhiệt bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.